Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, tình báo viên. Đúng vậy à, đúng vậy à, còn không mau nói, Mộ Nhan Tịch cũng là vẻ mặt khẩn trương phụ họa nói. Dù sao cũng là nàng hoàng thúc, hợp với cốt nhục thân tình. Có thể giúp thời điểm liền giúp một chút đi Bạch Đường, xem ra không có Bạch Mặc Nhiễm như vậy hư. Nàng tình nguyện chỉ có cái này một cái hoàng thúc, cái đó Bạch Mặc Nhiễm liền đi tìm chết đi. Một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa. Ta hy vọng ngươi có thể cứu ta. Đến lúc đó ta nhất định sẽ hào hào cảm tạ ngươi. Khẩn trương phía dưới, Bạch Đường chuẩn bị một loạt lý do thoái thác toàn bộ bỏ mình. Kết quả là vẫn là nói như vậy thổ. Cũng không biết Giang Thu là nghĩ như thế nào. Sẽ không cự tuyệt. Ngay từ đầu, hắn căn bản là không báo quá lớn hy vọng. Thật nhiều người đều xem qua trong cơ thể hắn độc. Nhưng cuối cùng lại không một người có thể giải. Cái loại này bắt được một tia hy vọng lại tan biến cảm giác. Thật sự rất khó chịu. Cho nên khi hắn đi trước Như Ý Lâu thời điểm, trong lòng cũng là phi thường thấp thỏm, này không thể nghi ngờ vì thế một hồi xa hoa đánh cuộc. Đánh cuộc Giang Thu có thể cứu hắn, bất quá hảo tại, hắn hẳn là đánh cuộc chính xác. Trong thân thể độc bị áp chế, này nhất định là sau người làm, có thể áp chế đã nói lên nhất định sẽ giải độc. Hắn là sẽ không nhường cơ hội này từ trước mắt biến mất, nhất định muốn nắm chắc ở. Hắn tự nhận là vừa mới trải qua hết thảy đều sao vấn đề. Vô luận là lời nói cử chỉ, vẫn là đối nhân xử thế phương diện này, hẳn là phát huy đến cực hạn. Lúc ấy toàn trường người đều muốn Giang Thu chết, chỉ có hắn một người đứng ra duy trì sau người. Này phân tâm hẳn là đủ rồi, bằng không hắn tâm liền phải băng rồi. Ngươi vì sao cảm thấy ta có thể cứu ngươi? Chỉ bằng ta áp chế ở bên trong cơ thể ngươi độc tính phải không? Ngươi tại Như Ý Lâu xác thật giúp quá ta, nhưng là tại ngươi hộc máu kia một cái chớp mắt ở giữa, là ta một đường cõng ngươi trở về. Cái này chắc cũng đủ. Thanh âm nhàn nhạt tại không trung vang lên. Giang Thu nói xong lúc sau, trên mặt cái kia mặt cười nhạt thật sự là để cho người ta không đoán ra. Ý của lời này là đáp ứng vẫn là không đáp ứng? Chẳng lẽ còn muốn bọn họ tự hành não bổ? Này, vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể giúp ta? Dù sao ta tin tưởng ngươi, bất kỳ cái gì đại giới ta đều có thể chịu đựng. Chỉ cần có thể đem ta chữa khỏi, chỉ đơn giản như vậy. Giang Thu cái kia không mặn không nhạt ngữ khí, trực tiếp cầm Bạch Đường cấp lộng ngốc. Cái này nên như thế nào hồi? Nàng nhất định không có thể sai thất cơ hội này. Nếu Giang Thu cự tuyệt, vậy mặt dày mày dạn quấn lên. Có thừa biện pháp, nga, giá tiền gì đều có thể. Giang Thu vui đùa nói, kia tươi cười tại bóng đêm phụ trợ hạ đặc biệt tà mị. Có loại soi xám xuất hiện cảm giác quen thuộc. Cái gì cũng được. Bạch Đường kiên định nói. Vậy thì tốt, ngươi sau này sẽ là tình báo của ta viên. Ta kêu ngươi đi tìm hiểu cái gì ngươi liền đi làm gì. Không được hỏi vì cái gì, càng không thể có phản tâm. Có thể làm được không? Bạch Đường một đáp ứng, Giang Thu ánh mắt cũng là trở nên nghiêm túc. Liền tới lời nói ra đều phi thường đứng đắn. Cùng mới vừa nói, hoàn toàn chính là hai cái bộ dáng. Hắn vốn chính là muốn cứu sau người, không nghĩ tới vậy mà lại chủ động như vậy, còn chính mình yêu cầu trả giá thật lớn. Tốt như vậy sự, hắn làm sao lại buông tha? Nếu như vậy, vậy làm nhân viên thu thập tình báo đi. Sau người dù sao cũng là hoàng tử, tìm hiểu tin tức liền càng phương tiện. Có thể, không có bất kỳ do dự nào, Bạch Đường liền nặng nề gật gật đầu. Hắn nói qua, chỉ cần Giang Thu có thể cứu hắn, mặc kệ điều kiện gì đều sẽ đáp ứng. Nếu làm ra hứa hẹn, đó cũng không có quay lại đường sống. Đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh. Được, vậy cứ như vậy đi. thiên sáng ngời, ta liền đi giúp ngươi mua thuốc. Ngươi thể nội có 3 tổng độc, trước 2 loại thực dễ dàng, nhưng cuối cùng 1 loại, ta tạm thời còn không có cách nào. Sau này hãy nói đi. Nhìn thoáng qua Bạch Đường cái kia bộ dáng nghiêm túc, Giang Thu lại là ngáp một cái, sau đó tùy ý nói 2 câu, một cái chớp mắt ở giữa lại khôi phục được phía trước bộ dáng. Cái này chuyển hóa tự nhiên kỹ năng, cũng chỉ có Giang Thu có thể thuần thục như vậy. A, 3 loại, 2 loại, Giang Thu nói thực tùy ý, thế cho nên Bạch Đường đều không có nghe rõ. Trong đầu câu đứt quãng, cái gì 3 loại, 2 loại đơn giản, còn có dược, cái này đều lộn xộn cái gì. Được rồi, hắn tổng không thể nhường Giang Thu trọng nói một lần đi. À cái gì à, ta huynh đệ đều nói có thể trị hảo ngươi, nơi này tuyệt đối già trẻ không gạt, này thế ở giữa còn không có hắn làm không được sự. Yên tâm đi, cam bàn tử đại thủ một vung. Hơi không kiên nhẫn nói, nếu Giang Thu đáp ứng rồi, cái kia nên yên tâm, chờ hạnh phúc đã đến. Thiên sư phủ, thiên sư, ngài nên không phải lừa ta đi, Bạch Đường trên người độc vì cái gì có giảm bớt bệnh trạng. Bạch Mặc Nhiễm có chút tức giận nói ra, hôm nay tại Như Ý lâu ăn mệt, khiến cho tâm tình của hắn thực khó chịu, tưởng tượng đến Giang Thu cùng Bạch Đường. Ánh mắt bên trong chính là muốn bốc hỏa tiết tấu. Không phải sao, mới vừa ra tới, đã đến thiên sư phủ bên trong. Mới vừa vào cửa liền thấy Quyết Minh Tử tại thực nghiệm. Một chén lại một chén nước thuốc không ngừng rót nhập. Ở phía sau người trước mặt, có 20 mấy người. Đều là thực nghiệm mà sống. Đây là của bọn hắn phúc phận. Người bình thường còn không có cơ hội này đâu. Thẳng đến nước thuốc rót xong, mọi người bị kéo đi xuống lúc sau, Quyết Minh Tử cái này mới đem tầm mắt chuyển rời đến Bạch Mặc Nhiễm trên người. Chỉ thấy hắn hai mắt híp lại, như là ở tự hỏi cái gì giống nhau. Ngươi nói a, đừng để ta phát hiện ngươi gạt ta, bằng không ta liền cầm bí mật của ngươi truyền giao. Thấy sau người không trả lời, Bạch Mặc Nhiễm trong lòng kia đoàn hỏa rốt cuộc bạo phát. Lập tức cái gì cũng không màng, đối với sau chính là hô to một tiếng, kêu xong lúc sau, trong lòng một chút rượu tựu thoải mái hơn phân nửa. Quả nhiên, lúc tức giận hô to một tiếng, đây là giảm bớt áp lực biện pháp tốt nhất, ngươi dám uy hiếp ta, có phải hay không ta ngày thường đối ngươi quá tốt rồi, dám nói chuyện với ta như vậy, Bạch Mặc Nhiễm giọng nói mới vừa rơi. Quyết Minh Tử tại giây tiếp theo liền xuất hiện ở sau người trước người. Một đôi mắt như rắn rết nhìn chăm chú vào. Nghiễm nhiên một bộ băng lãnh bộ dáng. Nhất thời chi gian, nhiệt độ chung quanh thế nhưng đang nhanh chóng rơi chậm lại. Mà Quyết Minh Tử khước không có chút nào muốn ngừng ý tứ. Hắn chính là muốn nhường Bạch Mặc Nhiễm xem. Ai mới là không thể trêu chọc tồn tại. Ta sai rồi. Thiên sư đại nhân, ta cũng là bị Giang Thu cấp tức giận, bằng không cũng sẽ không tới tìm ngài tới nói hết. Xin bớt giận, đãi ta đem sự tình chậm rãi kể lại. Cảm nhận được nhiệt độ chung quanh về sau, Bạch Mặc Nhiễm một cái chớp mắt ở giữa liền túng. Đối phương chính là thiên sư. Hắn vừa mới có phải điên rồi hay không dám dùng như vậy ngữ khí nói chuyện. Đừng nói là hắn. Ngay cả Bạch Trảm Thiên đều không dám nói thế với. Hắn này không phải hướng họng súng thượng đâm sao? Này không sai biệt lắm. Nói đi, Bạch Mặc Nhiễm một túng. Quyết Minh Tử cũng không lại hùng hổ dọa người như vậy. Sau đó thu hồi uy áp nói. Kẻ hèn thái tử, cũng dám ở trước mặt hắn múa rìu qua mắt thở. Là như vậy, ngày lần trước không phải cùng Bạch Đường hạ một loại độc sao? Vì cái gì đến bây giờ còn không có động tĩnh? Ngay hôm nay, ta nhìn tận mắt Bạch Đường hành tẩu tự nhiên. Có phải hay không là dược hiệu không đủ? Bạch Mặc Nhiễm nói rất gấp. Có thể nhìn ra hắn thật sự thực tức giận. Bằng không cũng sẽ không như thế nóng này. ngày xưa đủ loại lại tại trong óc bên trong xuất hiện. Bạch Đường một ngày không trừ, sẽ có một ngày nguy hiểm. Phía trước chính là hắn kêu Quyết Minh Tử đối sau người hạ độc. Thật không nghĩ đến độc hạ lâu như vậy, sau người trên người cư nhiên không có một chút phản ứng. Đây là cái quỷ gì? Người trước đừng hoảng hốt, chậm rãi nói, độc tính không phát tác đúng không? Có thể đi đường đúng không? Người thấy đều là hiện tượng bề ngoài. Thật bắt trước Bạch Đường thân thể đã căng không được bao lâu. Hắn trên người độc chính là ta tự mình hạ, sao có thể sẽ một chút phản ứng cũng không có. Quyết Minh Tử thật không có Bạch Mặc Nhiễm như vậy nóng nảy. Sau khi nghe được người lời nói về sau, cũng là thực kiên nhẫn giải đáp, chẳng qua đang nói quá trình bên trong, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia tàn nhẫn, chỉ là sau người không có phát hiện thôi. Nói giỡn, hắn là ai? Nam Quốc Thiên Sư đâu? Hắn hạ độc sẽ không có phản ứng, chỉ là bất đồng với mặt khác. Hắn độc chỉ tại thể bên trong phát sinh biến hóa, bên ngoài ngược lại sẽ không có biểu hiện gì. Nguyên lai là như vậy. Xác định sao? Ta hôm nay chính là nhìn hắn sắc mặt rào hào, một bộ sắp khôi phục trạng thái, bằng không cũng sẽ không như vậy chạy tới hỏi. Bạch Mặc Nhiễm vẫn là có chút không yên lòng nói. Nói, Quyết Minh Tử thực lực gì hắn sao có thể không biết? Chỉ là phàm sự tình đều sẽ có ngoài ý muốn. Nếu là cái này cầu phân vận đánh vào Bạch Đường trên người, kia hắn lâu như vậy lên kế hoạch không phải uổng phí sao? Có một chút không thích hợp, hắn đều muốn cảnh giác lên. Một hướng xoay người không là chuyện không thể nào. Hắn muốn tại đây loại ngọn lửa bốc cháy lên phía trước liền bóp tắt, như vậy mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nếu là ngươi thật tại không yên lòng mà nói, có khi ở giữa liền tùy ngươi đi một chuyến Cửu Vương phủ, lần này tăng lớn đo, tranh thủ một chút liền xử lý. Dù sao cũng là một cái không được sủng ái hoàng tử, chết cũng đã chết, hoàng thượng nơi nào ta tự có biện pháp. Đến lúc đó liền lại không ai có thể đối ngươi tạo thành uy hiếp. Như vậy không phải càng tốt? Thấy Bạch Mặc Nhiễm không yên tâm, Quyết Minh Tử con mắt hơi chuyển động, trong lòng giống là nghĩ đến cái gì. Toàn mặc dù là đối người sau người nói ra, thanh âm kia bên trong có không hề che giấu sát ý. Bạch Đường xác thật lưu không được, liền tính Bạch Mặc Nhiễm không tới, hắn cũng chuẩn bị động thủ. Cái này hào, nếu không hậu thiên, ta đã nói hôm nay muốn đi nhìn hắn, ngày mai đi nói sẽ chọc người hoài nghi. Tốt nhất thời gian chính là hậu thiên, có thể nói là giết người chuẩn bị thời cơ. Bạch Mặc Nhiễm cười nói, có thể, tùy tiện lúc nào, không có tự hỏi liền sảng mau trả lời ứng. Quyết Minh Tử tâm lý đang suy nghĩ gì đấy? Người kia độc hẳn là nghiệm không ra đi. Đến lúc đó đừng dính dáng đến thứ gì, tự hỏi luôn mãi, cầm có thể nghĩ đến đều hỏi một lần đi. Bạch Đường lại vô dụng, cũng là hoàng tử, Bạch Trảm Thiên đối với loại này chuyện huynh đệ tương tàn phi thường phản cảm. Nếu là lưu lại điểm chứng cớ gì, một chốc đã có thể xả không rõ, làm việc muốn trừ tận gốc, bằng không gió xuân thổi tới lại tái sinh. Yên tâm, ta luyện chế độc dược, toàn bộ Nam Quốc, trừ bỏ Nam Hoàng, người còn lại đều không có cách nào. Đến lúc đó người đã chết, chúng ta liền phóng một phen hỏa đốt đi. Đến lúc đó liền tính là Nam Hoàng muốn điều tra, vậy điều tra chứ, không có thứ gì, nhìn hắn có thể làm sao. Quyết Minh Tử khẽ cười một tiếng, giống là đối với cái kế hoạch này vô cùng hài lòng. Hắn làm sao không biết sát hoàng tử có bao nhiêu phiền toái, phía trước không hiểu Bạch Đường là bởi vì là còn hữu dụng, hiện tại vô dụng còn giữ làm gì. Được, cứ làm như vậy. Nói xong là lộ ra lướt một cái mỉm cười tàn nhẫn. Quyết Minh Tử cùng là tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.